Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 616, Cửu Phong Thánh Ấn. Người thí luyện số 333, người kỹ năng côn bằng cửu phong bảo tháp ấn tăng lên tới linh cảnh đỉnh phong lô hỏa thuần thanh. Kỹ năng đổi tên cửu phong thánh ấn, kỹ năng uy lực đạt được toàn bộ phương diện tăng cường. Cụ thể tin tức mời tự hành tìm đọc, đồng thời đạt được khen thưởng thêm thuộc tính. Thánh hóa, âm dương tương sinh, công thủ trao đổi, thành tựu thần thánh hóa. Này kỹ năng chỗ triệu hồi ra hư không phong ấn ngoại trừ hình cái tháp bên ngoài. Còn đem có thể chuyển hóa làm chiến giáp hình thái. Bảo tháp chủ công, thần giáp chủ phòng, là vì âm dương hòa hợp, côn bằng vô tướng. Người thí luyện số 333, quân hàm của ngươi là thỏa mãn yêu cầu. Kỹ năng cửu phong thánh ấn có thể lựa chọn duy nhất chủ pháp tắc tương dung. Chuyển hóa làm chiến văn, lạc ấn tại nguyên thần phía trên, từ đó làm kỹ năng tự nhiên có được pháp tắc tăng phúc. Cảnh cáo, người thí luyện ngũ đại kỹ năng không có một đạo chỉ có thể lựa chọn một người pháp tắc. Một khi chọn lựa không thể sửa đổi, lại chiến văn hóa thành công về sau, kỹ năng đấy trước mắt sẽ không thể lại dung nhập chủ pháp tắc bên ngoài cái khác pháp tắc áo. Nghĩa, nếu như ấn huyễn tưởng thế giới vượt qua thời gian tính toán, từ Tần Trường Phong đạt được côn bằng cửu phong bảo tháp ấn, đã qua gần tới 200 năm rồi, trong lúc đó hắn từng đứt quãng tu luyện lĩnh ngộ, nhưng đều không có tính thực chất tăng lên, thẳng đến đi tới nơi này cái thế giới, vì gia tăng cùng hư vương đánh một trận nắm chắc, cho nên hết sức chuyên chú nghiên cứu 20 mấy năm, mới rốt cục nghênh đón cái này cực hạn thăng hoa một khắc. Từ sơ khuy môn kính đến đăng đường nhập thất lại đến lô hỏa thuần thanh, mỗi một giai đoạn kỹ năng uy lực tự nhiên đều có tăng nhiều, không cần nhiều lời. Mà trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn hai cái phương diện chính là thánh hóa cùng chiến văn. Thánh hóa cùng phàm cảnh kỹ năng tăng lên tới cấp 5 sẽ có được khen thưởng thêm cùng loại, khiến cho đạo này truyền thuyết kỹ năng chẳng những có thể để dùng hình cái tháp công phạt, còn có thể chuyển hóa làm chiến giáp hình thái ra thân, thu hoạch được cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự. Về phần đem kỹ năng chuyển hóa làm chiến văn, là đến rồi quân chủ cảnh giới mỗi một cái người thí luyện đều muốn làm. Hơn nữa một bước này cùng pháp tắc cùng một nhịp thở. Thần thông kỹ năng dung nhập pháp tắc áo nghĩa sau uy lực sẽ tăng nhiều, là mọi người đều biết sự tình. Như phía trước 6 tháp bài vị trong chiến đấu, Tần Trường Phong lấy 9 đầu chân long dung nhập pháp tắc áo nghĩa quấn quanh ra tử vong hòm quan. Tài, họa sư hầu lấy vẽ hiển linh, cửu thiên hầu khai thiên 9 đạo vân vân, đều là dạng này hình thức. Nhưng loại trình độ này, trên thực tế đều chỉ có thể xem như lực lượng pháp tắc cấp thấp vận dụng. Tại người thí luyện mà nói, chỉ có đem kỹ năng cùng chọn lựa chủ pháp tắc dung hợp, triệt để chiến văn biến hóa sau, mới có thể làm kỹ năng cùng pháp tắc hai người này uy lực hoàn mỹ điệp ra, hình thành một loại người thí luyện bên ngoài bất luận cái gì người tu hành đều khó mà ngấp nghé, khó mà với tới đáng sợ thuế biến. Bất quá có một chút nhất định phải chỉ ra, chính là chiến văn hóa phía trước, kỹ năng có thể cùng tuyệt đại đa số pháp tắc tương hợp, chỉ cần mình có thể nắm giữ, nhưng chiến văn biến hóa sau cũng chỉ có thể lấy chủ pháp tắc là chủ. Thậm chí tại đạt đến một cái nào đó cảnh giới phía trước, ngoại trừ chủ pháp tắc, cũng không còn cách nào lấy bất luận cái gì những thứ khác pháp tắc áo nghĩa thúc đẩy. Nhất trác nhất ẩm, tự nhiên là có đến có sai lầm, chỉ bất quá đối với bất luận cái gì người thí luyện mà nói, đến độ hiển nhiên lớn xa hơn mất. Về phần Tần Trường Phong nơi này, đạo này đã đổi tên là Cửu Phong Thánh Ấn truyền thuyết kỹ năng, muốn dung hợp chủ pháp tắc, nguyên bản không hề nghi ngờ, nên là hư không, ngay tại lúc sắp bắt đầu chiến văn hóa trước một khắc. Tần Trường Phong trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái không cùng một dạng ý niệm, nếu như Cửu Phong Thánh Ấn lấy hư không pháp tắc là chủ pháp tắc, lại thêm hư không phi tiễn cùng tinh thần truyền tống, như vậy hắn ngũ đại kỹ năng bên trong sẽ có ba đạo cùng hư không pháp tắc có quan hệ. Cái tỷ lệ này quá cao, không phải nói cùng lấy hư không pháp tắc là chủ pháp tắc không mạnh, mà là quá đơn nhất, thiếu khuyết biến hóa lời nói, tương lai bị đối tượng khả năng liền sẽ tăng nhiều. Huống chi hắn không chỉ muốn cân nhắc hiện tại, còn muốn suy nghĩ tương lai. Cửu Phong Thánh Ấn mặc dù sửa lại danh tự, nhưng uy năng bên trong vẫn có rất lớn một bộ phận ở chỗ âm dương thuộc tính lực lượng biến thành côn bằng. Mà bây giờ lựa chọn hư không pháp tắc hóa, tương lai kỹ năng có thể dung hợp đạo thứ hai pháp tắc thời điểm, đem không có đối ứng pháp tắc lựa chọn. Thời gian mặc dù cùng không gian có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, nhưng lại cũng không thuộc về âm dương rằng co liệt kê. Cho nên Tần Trường Phong trầm ngâm sau một hồi, trong mắt tinh quang lóe lên, dứt khoát đem Cửu Phong Thánh Ấn chiến văn hóa chủ thuộc tính lựa chọn vì tử vong, lấy ra một vùng không gian áp xúc thành hình, chỉ là Cửu Phong Bảo Tháp đản sinh phương thức, từ minh giới bên trong cũng có thể triệu hồi ra tháp tử vong. Hoàng Tuyền chiến giáp chính là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Một khi quyết định chủ ý, tự nhiên là muốn tiếp tục đến cùng. Bất quá tại đem kỹ năng chiến văn hóa phía trước, Tần Trường Phong đột nhiên mở mắt ra, hỏi, sư tiên tử, Đường Tăng cùng sư huynh đệ ba cái đến đâu rồi? Nhanh đến Nhện Tinh nơi đó. Sư Phi Huyên lời ít mà ý nhiều nói, nàng thần sắc thanh nhã, cho người một loại giống như ẩn thân ở nồng đậm hương thơm lan bụi, bồi hồi tại thâm sơn u cốc siêu nhiên cảm giác. Nhện Tinh về sau chính là Hồng Hài Nhi cùng Cửu Cung chân nhân rồi sao? Tần Trường Phong ngầm tự trầm ngâm, thế giới này nguyên nội dung cốt truyện kỳ thật hắn nhớ cũng không phải là rõ ràng như vậy. Chỉ là biết qua chín đầu kim điêu biến thành Cửu Cung chân nhân cửa ải kia về sau, nguyên nội dung cốt truyện liền hoàn tất. Tiếp xuống Tây Thiên Thỉnh Kinh sẽ đi hướng phương nào liền khó mà dự liệu. Cho nên hắn trước kia dự định chính là tại Cửu Cung chân nhân đối với Đường Tăng làm khó dễ thời điểm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng cùng Như Lai quyết chiến kết hết thảy. Cho nên hắn hành động cũng phải tăng nhanh, lại thoải mái nhàn nhã xuống dưới. Không cẩn thận chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Như Lai cái này cây nấm lớn đầu tính toán đến. Tần Trường Phong mặc dù không biết Như Lai cái này cây nấm lớn đầu đang tính kế cái gì, nhưng khẳng định hắn nhất định đang len lén loại nấm độc. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong lại đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm. Sư tiên tử, ngươi nhận ta bản tọa ta đối đãi ngươi như thế nào? Sư tiên tử nghiêm nghị, ân trọng như núi. Tần Trường Phong lại hỏi, vậy ngươi muốn báo đáp thế nào? Sư Phi Huyên cười một tiếng, lấy thân báo đáp, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, còn muốn để cho ta lại nuôi ngươi cả một đời. Tần Trường Phong cực kỳ ghét bỏ nhếch miệng, các ngươi những thứ này điêu dân, cả đám đều không có lòng tốt, cả ngày liền nghĩ chiếm bản tôn tiện nghi. Sư Phi Huyên thật cũng không để ý, dạng này chân tôn nàng sớm đã thấy nhiều không là, lúc này lại chỉ nghe Tần Trường Phong lại đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ngươi nương người này như thế nào? Lần này, Tần Trường Phong thanh âm rõ ràng có chỗ khác biệt, mang theo một tia không hiểu ý vị. Sư Phi Hư cũng trầm mặc ít khi, mới nói, vũ mị quyến rũ, ngốc đến đáng yêu, ngươi cứ như vậy đánh giá mẹ ruột. Sư tiên tử xưa nay đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy bản tôn người này như thế nào? Xấu bụng âm hiểm, thú vị cấp thấp, nhàm chán đến cực điểm. Câu nói sau cùng, tự nhiên không phải sư tiên tử nói, mà là rút từ một thiếu nữ miệng tiểu mạc cô nương. Trải qua mười mấy năm, nàng rốt cục trở về rồi. Tần Trường Phong hướng nàng sau lưng cẩn thận nhìn vài lần. Thấy không có gì người kỳ quái hoặc sinh vật, sau đó mới lớn nhẹ nhàng thở ra. Còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi tại bên ngoài cùng người nào bỏ trốn đây. Tần Trường Phong tức giận khẽ nói, đối với không nghe lời hài tử, chính là muốn cho hắn điểm màu sắc nhìn xem. Yên tâm, đời ta cũng sẽ không đối với bất luận cái gì giống được cảm thấy hứng thú. Tiểu Mạc cô nương lập tức tương đối châm phong còn lấy nhan sắc. Đồng thời, sư Phi Huyên nghiêm túc hành lễ nói, Phi Huyên gặp qua Tiểu Mạc Linh Tôn. Từ nhỏ tại Tần Trường Phong bên người dài đến nàng, tự nhiên biết rõ Tiểu Mạc cô nương cùng Tần Trường Phong quan hệ cỡ nào chặt chẽ. Kia là các nàng bất luận người nào đều không thể so sánh nhau. Phi Huyên sao? Quả nhiên là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, cũng khó trách người nào đó sẽ một mực giữ ở bên người. Đối với sư Phi Huyên, Tiểu Mạc cô nương cũng lộ ra rất ôn hòa, thậm chí là yêu thích. Dù sao khi còn bé, nàng còn thường xuyên mang nhỏ sư Phi Huyên chơi đùa đây. Tốt, đừng hư tình giả ý rồi. Ta hỏi ngươi sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ ra sao? Đối với Tần Trường Phong hỏi thăm, Tiểu Mạc cô nương vung tay lên. Vốn là cuối mùa thu khô héo xào xạc đế đạp phong, đột nhiên trăm hoa đua nở, vạn vật khôi phục, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáp án tự nhiên đã là không cần nói cũng biết. Chính lúc Tần Trường Phong vui mừng thời điểm gật đầu, Tiểu Mạc cô nương yên lặng bưng ra một cái mặt ngoài hiện ra huyết sắc đường vân chứng. Sâu xa nói, đây là ngươi con trai. Con trai, Tần Trường Phong kém chút không cơ tim tắc nghẽn, nhìn chằm chằm cái kia khay ngọc lớn nhỏ trứng nhìn hồi lâu sau, nghiêm túc nói, thân là một người, ta tuyệt sẽ không nhận một cái trứng làm ta hậu đại. Tiểu Mạc cô nương thản nhiên nói, bởi vì máu tươi của ngươi quá mạnh, khiến cho hắn dựng dục thời điểm xảy ra vấn đề, cho tới hiện tại không thể chân chính sinh ra. Rất hiển nhiên, những năm này nàng sau khi rời đi, đích thật là chấp hành kế hoạch kia rồi. Chỉ là hai mươi mấy năm, nàng liền có thể thành công ngưng tụ ra sinh mệnh bản nguyên. Ngoại trừ viên kia ẩn chứa sinh sinh tạo hóa lực lượng trọng đồng bên ngoài, đoán chừng cũng ở đây cái kế hoạch ở bên trong lấy được trợ giúp rất lớn. Liên quan ta cay rắm. Tần Trường Phong hừ lạnh, kiên quyết không nhận cái này nghiệt chủng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cái này trong trứng sinh vật vẫn là một cái giống đực. Nếu như là giống cái hắn cũng liền nắm lỗ mũi nhận. Người nhất định phải giúp hắn. Tại sao? Tiểu Mạc cô nương cũng không nói nguyên nhân, mà là uy hiếp nói, ngươi không giúp ta trở về thì nói ngươi bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ thê tử, ngươi dám? Ha ha, trận này tranh luận cuối cùng không có kết quả mà kết thúc. Tần Trường Phong không có thừa nhận tiện nghi con trai, Tiểu Mạc cô nương cũng không có từ bỏ đối với đứa bé kia. Nàng tựa hồ có phá lệ cố chấp, Tần Trường Phong cũng lười lại để ý tới, dứt khoát đem người tất cả đều đuổi đi về sau, chính mình chuyên tâm đem Cửu Phong Thánh ấn chiến văn hóa. Một khi hoàn thành, chính là hắn rời núi thời điểm rồi. Cùng lúc đó, Huyền Trang cũng mang theo ba cái đồ đệ, đang hướng Tây mà đi. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị tổ hợp, mặt ngoài một mảnh hài hòa, trên thực tế nhưng là mặt cùng lòng không cùng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Huyền Trang trên danh nghĩa là sư phụ cùng đội ngũ thủ lĩnh, nhưng ngoại trừ Niệm Nhi ca ép buộc con khỉ khiêu vũ cùng lúc linh lúc mất linh Như Lai thần trưởng, bên ngoài không có bất kỳ cái gì sống yên phận bản sự. Trên đường đi càng nhiều chỉ có thể dựa vào uy bức lợi dù, cáo mượn oai hùm, mà sư huynh đệ ba người thì càng kỳ hoa rồi. Lão Tam không có gì đáng kể tốt cũng không sao cả, không tốt kiếm sống, nhưng cái này đã coi như là tốt nhất. Lão Nhị là cái tự luyến cuồng, hơn nữa ưa thích châm ngòi ly gián. Lão đại đáng sợ nhất là cái tự ngược cuồng thêm ngược đãi cuồng, hoặc là tại ngược đãi người khác, hoặc là chính là để người khác đánh hắn, hoặc là đang bị ngược đãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.